quán ăn xuyên đến mạt thế, tôi dùng ẩm thực để cứu rỗi thế giới. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người có năng lực hệ hòa đã dựng lửa trại lên những người có năng lực khác thì dọn dẹp xác thây ma mọi người tự giác xếp hàng, rất ngăn nắp và trật tự. Thậm chí còn có vài người đứng tụ lại với nhau, nói cười vui vẻ. Không còn bóng dáng u ám và oán giận như trước nữa. Dù sao, với thức ăn là có hy vọng, ai còn muốn gây sự chứ? Mọi người đều muốn tuân thủ quy tắc để có thể tới lượt mình vào ăn nhanh hơn. Tuy nhiên, vẫn có vài người xếp cuối hàng với thái độ hoài nghi. Thật sự có thức ăn không? Đã lâu như vậy rồi, chắc là đã mốc meo hết rồi nhỉ? Không biết còn ăn được không? Ôi trời, các cậu nhìn kìa, cửa quán là kính trong suốt. Họ nhìn qua các khe hở, nhìn rõ những khách bên trong đang ngồi ăn hăng say, cầm những tô lớn nóng hổi, ăn ngấu nghiến. Khi nhìn kỹ hơn, họ nhận ra bên trong là bánh chẻo, hoành thánh, thậm chí còn có cả bánh trôi. À, tôi tin rồi. Thèm quá, không biết khi nào mới đến lượt tôi. Không sao, dù hôm nay không đến lượt tôi, ngày mai tôi cũng sẽ đến xếp hàng, ngày kia cũng sẽ đến, kiểu gì cũng sẽ tới lượt thôi. Hơn nữa, ở đây có rất nhiều người có năng lực, tụ họp lại, không lo gì về sự an toàn cả. Còn những người bên trong quán, cảm giác hạnh phúc của họ càng tăng lên gấp bội. Họ ăn ngấu nghiến từng miếng, cả nước và thức ăn đều ăn sạch. Bánh chèo căng đầy, từng miếng cắn vào đều có nước thịt béo ngậy, chất lỏng đầy ắp trong nhân, lập tức tràn ra ngoài. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia Hoành Thánh thì vỏ mỏng nhân dày, thịt mặn mà, bọc trong lớp vỏ mỏng như cánh ve, thịt chắc và có độ đàn hồi. Bánh trôi ngọt ngào, khi cắn vào, nhân mè đen chảy ra, ngọt lịm, khiến lòng người cảm thấy ấm áp. Quá ngon rồi, thật sự là món ăn mới tươi ngon. Giữa cái lạnh như thế này mà được ăn một tô như thế, cảm giác không thể tuyệt vời hơn. Tôi còn 3 chiếc bánh trôi, có thể đổi cho bạn 3 chiếc bánh chèo không? Nửa tô hoành thánh đổi nửa phần bánh trôi được không? Tuyệt quá, mọi người đổi cho nhau, để có thể thưởng thức hết 3 hương vị. Họ sống trong tận thế, đến đất cũng đã ăn, có thức ăn là đã rất mãn nguyện, đương nhiên không hề chê bai. Họ húp sạch nước canh và nước dùng, ăn đến mức nước mắt chảy ròng, mồ hôi đầm đìa. Sướng quá, thật sự quá đã, chủ quán, chị là thần tiên sống, tận thế lâu như vậy mà vẫn có thể làm ra thức ăn tươi ngon. Mà chỉ cần 10 viên tinh thể là có thể ăn một bữa. Chỉ cần cửa hàng của chị còn mở, tôi nhất định sẽ đến ăn mỗi ngày. Họ định khen tôi thêm một hồi, nhưng khi quay lại thì thấy dòng người ngoài cửa đã xếp dài. Họ hoảng hốt, không dám làm mất thời gian nữa, vội vàng rời đi, nhường chỗ cho người khác. Bạch Diểu và Chu Thư Giật vội vàng dọn bàn, rửa bát đĩa. Đợt khách thứ hai lại đổ vào quán như lũ, vì khách quá đông, chỉ riêng nấu bánh chèo, hoành thánh đã không đủ. Tôi lại dùng nồi chiên không dầu để làm vài món chiên, rồi cho những chiếc hamburger bán sẵn vào lò vi sóng. Sau đó, tôi lấy ra một thùng Coca-Lon, rồi thông báo cho những người xếp hàng ngoài cửa. Tối nay có bánh chèo, hoành thánh, bánh trôi, cũng có gà chiên, hamburger và coca. Ai muốn ăn gì, cứ đưa tinh thể cho Bạch Diểu và Chu Thư Giật rồi đăng ký. Những ai ăn món nấu chín thì vào ngồi, ăn món chiên thì đứng, cố gắng vào quán cho ấm, bên ngoài lạnh lắm. Món nấu thì luôn đầy ắp trong một bát to, món chiên gồm hamburger, 2 chiếc đùi gà chiên và 1 cốc coca. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ăn ít thì đủ no, người ăn nhiều cũng có thể no khoảng 8 phần. Nghe xong, mọi người ôm nhau tranh luận, chủ quán đúng là đấng cứu thế, quá chu đáo với chúng ta rồi. Cái gì, còn có hamburger, gà chiên và coca nữa sao? Lúc tôi 7-8 tuổi tôi rất thích ăn mấy món này, nhưng bố mẹ không cho ăn, rồi tận thế đến, không biết tôi đã buồn thế nào đâu. Lạnh thế này, tôi muốn ăn một bát hoành thánh nóng hổi. Tôi muốn ăn gà rán. Lớp vỏ giòn rụm, cắn một miếng là sướng tê người. Nhớ gói cho tôi một phần mang về cho con trai nữa. Nó chưa bao giờ ăn món này, không thể để cuộc đời nó thiếu sót được. Vậy tôi cũng ăn một phần bánh chèo, rồi đóng gói 2 phần gà chiên, hamburger và coca cho con tôi. Cái gì, có thể mang về sao? Tôi cũng muốn mang về. Món nấu thì thôi, mang về nhà sẽ nguội mất, không còn ngon nữa. Đừng lãng phí nguyên liệu của chủ quán tiên nữa. Để tôi mang gà chiên và hamburger về, bảo mấy người hệ hỏa làm nóng lại, vậy là lại có thể ăn một bữa ngon lành. Chắc chỉ cần quán này còn mở, chúng ta sẽ không phải uống dung dịch dinh dưỡng nữa nhỉ? Chắc chắn rồi, dung dịch dinh dưỡng đắt mà lại khó uống, có đồ ăn ngon, ai lại muốn uống nữa? Họ đưa tinh thể lên quầy rất nhanh, rồi tự giác đứng chờ hoặc ngồi chờ. Tất cả đều nuốt nước miếng, ánh mắt đầy khát khao, nhìn vào khu bếp. Đêm khuya, gần 10 giờ, Hứa Phán Nguyệt bước vào quán, vẻ mặt đầy sự kinh ngạc. Cách chương.